Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616 đúng là bổ thiên thạch. Viên Thư Duật gật gật đầu, đúng là có biện pháp chữa trị, thế nhưng tiêu hao tinh thần lớn vô cùng, hơn nữa cần thuốc dẫn cũng là vô cùng quý giá. Trăm Dặm Thành trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đại nhân, mặc kệ thuốc gì dẫn. Chúng ta Trăm Dặm nhà đều sẽ tìm đến. Đại nhân, ngài cứ việc nói đi. La Vong Phàm thở dài. Vị đại nhân này đều nói vật quý giá. Khẳng định không phải giới trần tục những thứ đó. Có thể là tầm thường người tu luyện cũng không thể làm đến đồ vật. Trăm Dặm nhà là có tiền. Nhưng, đó chỉ là tiền. Rất nhiều thứ không phải tiền tài có thể cân nhắc. Rất nhiều thứ không phải có tiền liền có thể mua được. Bách Lý Quốc đến cùng mèo già hóa cáo. Trong nháy mắt liền từ Viên Thư Duật ngữ khí. La Vong Phàm thở dài bên trong suy đoán đi ra đại khái tình huống. Bách Lý Quốc quay về Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Đại nhân, nghĩ đến thuốc dẫn tuy rằng quý giá. Nhưng ngài hẳn là có. Hoặc là có thể cho tới. Xin mời đại nhân ra tay. Chữa trị Tôn Nhi. Cái kia bổ thiên thạch. Chúng ta Trăm Dặm nhà hai tay dâng. Nói, Bách Lý Quốc quay về Bách Lý Quân nói rằng. À quân, người đi đem bổ thiên thạch mang tới. Cho đại nhân, Bách Lý Quân gật gật đầu. Vâng, lão gia, nói, Bách Lý Quân liền đi ra ngoài. Một lát sau, Bách Lý Quân nâng một cháp đi vào. Cháp dĩ nhiên là tốt nhất gỗ tử đàn làm thành. Bách Lý Quốc tiếp nhận cháp. Sau đó nâng đến Viên Thư Duật trước mặt, mở ra, chỉ thấy trong cháp thả đồng thời màu xanh, to bằng bàn tay, khác nào mâm tròn tảng đá. Tảng đá óng ánh long lanh, xem ra hình như là tốt nhất ngọc thạch. Thế nhưng, Viên Thư Duật biết, cái này không phải ngọc thạch, là so với ngọc thạch còn quý giá bổ thiên thạch. Quả nhiên, Bách Lý Quốc không có nói láo, hắn là thật sự nắm giữ đồng thời bổ thiên thạch. Bởi vì cháp vừa mở ra, Viên Thư Duật cũng cảm giác được một luồng mênh mông khí tức. Luồng hơi thở này, là vu tộc khí tức, là Viên Thư Duật từng ở những man thú kia trên người cảm giác được qua. Này bổ thiên thạch là nữ oa sử dụng vu tộc phương pháp luyện khí luyện chế. Nếu như không bao hàm vu tộc khí tức, mới phải có vấn đề đây. Vu tộc phương pháp luyện khí phi thường đặc biệt, cùng sau đó những chủng tộc khác. Nhân tộc phương pháp luyện khí cũng khác nhau. Vu tộc phương pháp luyện khí luyện chế ra đến vật phẩm. Đều sẽ nhiễm phải vu tộc khí tức. Luồng hơi thở này thập phần đặc biệt. Một cảm giác là có thể cảm giác được. Đương nhiên, cũng chỉ có cảm thụ qua vu tộc khí tức người tu tiên có thể cảm giác được. Người bình thường, võ giả, là không có năng lực như vậy. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra kinh hỉ. Gật gật đầu. Không sai. Cái này xác thực là bổ thiên thạch. La Vong Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nếu đại nhân nói, cái này là bổ thiên thạch, cái kia liền không có vấn đề. Bổ thiên thạch can hệ trọng đại. Tuy rằng Bách Lý Quốc bảo đảm đi bảo đảm lại. Hắn nắm giữ chính là bổ thiên thạch. Thế nhưng đại nhân không có xem qua. La Vong Phàm vẫn không thể yên lòng. Dù sao, bổ thiên thạch không phải tầm thường tảng đá. Có thể hay không lưu truyền tới nay, đều là vấn đề. Hơn nữa, người bình thường phỏng chừng cũng là không thể phán đoán ra được. Một tảng đá đến tột cùng có phải là bổ thiên thạch? Nghe xong Viên Thư Duật, Bách Lý Quốc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Khối đá này, là từ một miếng điện thương gia kinh doanh ngọc thạch trong tay chiếm được. Lúc trước Bách Lý Quốc cũng là tiêu tốn giá cả to lớn. Mới được. Thương nhân kia lời thề son sắt nói, cái này là bổ thiên thạch, nói là hắn truyền ra bảo, bởi vì làm ăn bị người lừa, mắc nợ đầy rẫy, mới nhớ tới đến đem khối này bổ thiên thạch cho bán. Thương nhân còn nói, nhà hắn là có vu tộc huyết thống, chỉ có điều những năm gần đây, trong cơ thể nắm giữ vu tộc huyết thống càng ngày càng nhạt mòn, mà gia truyền một ít phép thuật. Vu tộc thư ký cũng là theo thời gian làm hao mòn, dần dần thất truyền. Nếu như có những kia phép thuật, vu tộc thư ký, hắn căn bản không thể lưu lạc tới đem bổ thiên thạch lấy ra bán. Bách Lý Quốc dù sao cũng là người bình thường, Căn bản là không có cách phán đoán khối đá này có phải là bổ thiên thạch. Thế nhưng, mang theo vạn nhất kỳ vọng, vẫn là tiêu tốn to lớn tài chính. Mua lại khối đá này, hắn cùng La Vong Phàm lúc còn trẻ là bạn tốt, biết La Vong Phàm bản lĩnh, tìm nhiều như vậy bác sĩ, Hoa Hạ quốc quốc thủ cho Tôn Nhi xem bệnh, đều không có hiệu quả gì. Nghe một cái trong đó Hoa Hạ quốc quốc thủ nói, hắn Tôn Nhi khả năng là thần hồn không hoàn toàn, hắn liền nghĩ tới La Vong Phàm. La Vong Phàm tự nhiên cũng là nói lên viên thư duật bản lĩnh. Thế nhưng nói rõ, nếu muốn đánh động vị đại nhân này, nhường hắn đến Thái Lan cho trăm dặm thôn xem bệnh, nhất định phải có đem ra được kỳ chân dị bảo. Cũng chính là vào lúc này, Bách Lý Quốc mới nghĩ tới khối này bổ thiên thạch. Khối này bổ thiên thạch đã bị hắn đặt ở trong phòng kho thả rất nhiều năm, vẫn luôn không nghĩ lên qua. Bây giờ nghe viên thư duật khẳng định, Bách Lý Quốc cũng là thoáng thả lỏng, có thể sử dụng đồng thời vật chết tảng đá, đổi lại tôn tử mệnh. Dưới cái nhìn của hắn còn là phi thường có lời. Ngược lại hắn trăm dặm nhà không bao giờ thiếu thiếu chính là tiền tài. Bách Lý Quốc vội vã nâng cháp, đưa cho viên thư duật. Đại nhân, khối này bổ thiên thạch, liền biếu tặng cho ngài. Tính là ngài trị liệu ta Tôn Nhi thù lao. Viên thư duật gật gật đầu, tiếp nhận bổ thiên thạch. Khối này bổ thiên thạch tuy rằng không lớn, thế nhưng dung hòa vào Long Châu không gian sau đó, sẽ tăng lên Long Châu không gian phẩm chất không nói, còn có thể tăng lên Long Châu không gian ổn định tính. Long Châu không gian loại này không gian, rất thần kỳ, rất thần dị, là người người đều muốn nắm giữ bảo bối. Thế nhưng, loại này không gian là không có ngoại giới không gian như vậy ổn định. Nếu như mặc kệ không hỏi, thời gian dài, không gian này là sẽ sụp đổ. Liền dường như một ít tinh cầu bởi vì tự thân lực hút, tự thân trọng lượng mà sụp đổ thành hố đen như thế. Lại như mấy chục năm trước, viên thư duật Long Châu không gian đã từng héo rút qua như thế. Vì lẽ đó, chính là không cho không gian thăng cấp, qua một thời gian ngắn, cũng là phải cho không gian bổ sung một ít năng lượng. Nếu như không bổ sung năng lượng, không gian chính mình sẽ héo rút, thậm chí sụp đổ. Thế nhưng, nếu như hòa vào bổ thiên thạch, không gian xây dựng sẽ càng thêm ổn định. Cần bổ sung năng lượng đến gắn bó không gian số lần sẽ thiếu một ít. Đương nhiên, bổ thiên thạch hòa vào đối với không gian bản thân cũng là rất mới có lợi. Dù sao, bổ thiên thạch nhưng năm đó Vu tộc đại năng nữ oa bác gái luyện chế, nắm giữ rất nhiều thần dị năng lực. Viên thư duật xoa bổ thiên thạch, năng lượng rất dồi dào, chưa từng có sử dụng tới. Tuy rằng qua mấy vạn năm, thế nhưng vẫn cùng vừa luyện chế ra đến như thế. Như vậy bổ thiên thạch, dùng đồng thời thiếu đồng thời, đều là nhân gian dị bảo. Bao nhiêu người tu tiên muốn có được đồng thời mà không cách nào. Viên thư duật cũng là không nghĩ tới. Bách Lý Quốc như vậy người bình thường, trong tay dĩ nhiên có đồng thời. Viên thư duật trong tay lóe lên, bổ thiên thạch kể cả cháp, liền bị hắn thu vào tu di nhẫn bên trong. Dung hợp vào bổ thiên thạch, sẽ làm Long Châu không gian sản sinh đại dung truyền. Vì lẽ đó, vẫn là lựa chọn thời cơ thích hợp hòa vào đi. Tiếp đó, viên thư duật trong tay lóe lên, liền xuất hiện đồng thời đen nhánh, bồ câu trứng to nhỏ tảng đá. Tảng đá xem ra phi thường hấp dẫn người, thật giống có thể đem tâm thần của người ta đều hấp dẫn tiến vào như thế. Cái này chính là thuốc dẫn. Viên thư duật nói rằng, Bách Lý Quốc hỏi, tảng đá kia là bảo vật gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.